Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 528, lão nghĩa đệ của ta lợi hại, góc truyện audio.com, bóng người chợt lóe, Sở Phi Yên giống như bay xông vào. Đại ca, ngài trở về rồi, nghe nói Huyền Dương Ngọc tìm được rồi, tay hắn cũng có chút khẩn trương phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng gật gật đầu, mỉm cười, tìm được rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sở Phi Yên nhất thời nhảy một cái, lúc này mới phát hiện nhị ca cũng có mặt, vội vàng đánh cái hô. Nhị ca ngươi cùng ở, thanh âm còn có chút ngượng ngùng khẩn trương, nhị ca luôn luôn đối với mình cực kỳ thân thiết, chiếu cô cũng là không đâu không đến. Nhưng không biết như thế nào, mình mỗi lần nhìn thấy nhị ca liền cảm giác được sợ hãi. Xa không thân thiết bằng đại ca, trong lòng bản thân Sở Phi Yên cũng không biết đây là chuyện gì. Tam đệ ngươi cái tính tình hấp tấp này, luôn không đổi được. Sở Phi Long nhíu mày. Cũng là người có gia có nghiệp rồi, còn giống như trẻ con. Đại ca ra mặt có chuyện gì làm ngươi thất vọng qua? Vậy mà còn hỏi, ngoài miệng răn dậy lại là đem đệ đệ mình kéo qua cẩn thận đem một chút bụi đất trên áo hắn thổi đi, vỗ vỗ, đem tóc bay rối trên đầu đệ đệ vỗ vỗ tràn ngập ý trân trọng, lại là trầm mặt oán trách nói. Về sau chú ý một chút, xem ngươi cái này thành bộ dáng gì nữa. Sở Phi Yên nhức đầu cười hắc hắc có chút ngượng ngùng. Đại ca còn tốt chút nhưng nhị ca luôn coi mình trở thành đứa nhỏ không lớn. Điểm này thật đòi mạng, chẳng qua nhị ca đối với mình trân trọng đó lại thật là chưa nói. Sở Phi Lăng ở một bên nhìn, trên mặt mỉm cười, trong lòng lại là thống khổ thở dài. Sở Phi Long biểu diễn không chê vào đầu được, đã lừa gạt mọi người ngoại trừ mình. Nhưng Sở Phi Lăng tự mình gặp được sao lại có thể là người gạt được. Vợ chồng mình nhiều lần gặp truy kích con mất tích 18 năm, trung tam thiên chín vị đao hoàng vây công. Những cái này, chẳng lẽ đều là giả? Nhị đệ, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Huynh đệ ba người ngồi một hồi, bên trong tiếng bước chân nổi lên, Ngọc Tiên Sinh bước nhanh đi ra, vẻ mặt mỉm cười. May mắn không làm nhục mệnh, Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên cùng nhau đứng lên, mừng rỡ. Trong mắt Sở Phi Long hiện lên một đạo hàn quang, lập tức cũng là mừng rỡ muốn điên đứng lên, giành trước một bước bắt lấy tay Ngọc Tiên Sinh. Cảm tạ tiên sinh, cảm tạ tiên sinh, ơn lớn của tiên sinh đối với Sở gia ta thật sự là làm cho Phi Long cảm động đến rơi nước mắt. Ân lớn không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận một lạy của Sở Phi Long ta. Nói xong, vậy mà đầy núi vàng đổ cột ngọc bùm quỳ xuống, liên tục dập đầu, trên mặt tất cả đều là cảm kích lệ nóng doanh tròng, chí tình chí nghĩa, biểu lộ thật lòng. Không cần như thế, không cần như thế, Sở nhị gia thật là gãy chết lão hủ rồi. Ngọc Tiên Sinh lòng mang an lòng, vội vàng không ngừng đem Sở Phi Long đỡ dậy. Một tiếng cười to, bên trong một lão giả báo đầu mắt tròn đi ra cười hài lòng, đúng là Sở gia gia chủ Sở Hùng Thành. Âm hắc khí trên mặt hắn đã quét một cái mà sạch, đầy mặt ánh đỏ, đủ thấy thương thế khỏi tương đối tốt. Các ngươi đều có mặt, không tệ, Phi Lăng, một lần này vất vả ngươi rồi, Sở Hùng Thành cười to nói. Phụ thân khỏi là tốt rồi, con vất vả là nên, Sở Phi Lăng kính cẩn nói. Đại ca, đại tàu đã trở về chưa? Sở Phi Yên hỏi, nàng đi hạ tam thiên, chẳng qua ta đã xuyên không truyền tin tức cho nàng, nghĩ hẳn mấy ngày này sẽ trở lại, Sở Phi Lăng mỉm cười nói. Đại tàu lẻ loi, góc truyện audio.com, một mình, lại không nên xảy ra chuyện gì. Sở Phi Yên lo lắng nói, đại tàu ngươi là cùng sư phụ nàng cùng nhau đi xuống. Tuyệt đối không có việc gì. Sở Phi Lăng ý có điều chỉ nói, đại ca quả nhiên là suy nghĩ chu đáo, Sở Phi Long cười ha ha. Mời Động Lan đại nhân ra tay, vậy, có thể làm bị thương đại tàu toàn bộ cửu trọng thiên đã là ít ỏi có thể đếm được rồi. Đại ca đại tàu vợ chồng tình sâu, cái đau lòng lão bà này thật sự là đến cực điểm. Nguồn chuyện, chuyện phun, ha ha ha, ngoại trừ Sở Phi Lăng, mọi người đều là cùng nhau cười to. Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ, nhưng cũng không thể không cười theo vài tiếng. Lại qua vài ngày, Dương Nhược Lan rốt cuộc trở lại Sở thị gia tộc, lại là một mình trở về. Hướng lão gia từ Vân An, liền bị Sở Phi Lăng kéo trở về. Nàng tại sao trở về muộn như vậy? Sở Phi Lăng có chút nôn nóng, tiện đường đi làm một chuyện, Dương Nhược Lan nói. Có chuyện gì sao? Chuyện lớn, sắc mặt Sở Phi Lăng trầm trọng. Ta ở Trung Tam Thiên gặp phải Dạ Nhiễm Mặc xuất lĩnh 8 vị đao hoàng, dùng trận thế vây công, ở ngày thứ 5 ta xuống Trung Tam Thiên. Hắn lại bắt đầu hành động rồi. Dương Nhược Lan biến sắc. Thật đúng là có thể nắm lấy tất cả cơ hội đối phó vợ chồng chúng ta, vậy chàng không có việc gì chứ? Dương Nhược Lan vừa nghe liền biết chỗ kỳ quái của việc này. Không có việc gì, may mắn có nghĩa đệ của ta, nếu không, một lần này là thật không về được. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, nhớ tới Sở Dương, nhịn không được trên mặt lộ ra một cái tươi cười ấm áp. Không phải vì đối phương tặng mình nhiều lễ vật như vậy thật là. Sở Phi Lăng đối với một nghĩa đệ của bản thân hắn cảm thấy thân thiết từ trong lòng. Nghĩa đệ của chàng, Dương Nhược Lan buồn cười hỏi. Chàng lúc nào lại thêm một nghĩa đệ, huynh đệ ruột trong nhà mình còn không đáng tin cậy, vậy mà lại nhận một nghĩa đệ. Ha ha, vị nghĩa đệ này của ta lại là thần thông quảng đại. Sở Phi Lăng thần thần bí bí nói, lập tức ngưng thần xem xét động tĩnh bốn phía một chút. Ta nói với nàng, nàng là tuyệt đối không nên nói ra ngoài. Khối huyền dương ngọc tủy này của ta chính là nghĩa đệ của ta cho. Nghĩa đệ của chàng hào phóng như vậy, Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, huyền dương ngọc tủy này lại là thiên hạ chí bảo. Vậy mà bỏ được ra tay tặng người, cái này tính cái gì? Nghĩa đệ của ta cho ta nhiều thứ tốt. Sở Phi Lăng cười cười nói. Chỉ tiếc lão nhị bây giờ ở nhà rất được lòng người, cùng ai đều đi được rất gần, ta không thể đem chuyện nghĩa đệ nói ra, nếu không nhất định sẽ rơi vào trong lỗ tai hắn. Ai, nghĩa đệ của chàng tu vi như thế nào? Dương Nhược Lan nhíu chặt đôi mày thanh tú nói. Nếu là thực lực thấp quả thật không thể nói ra. Hắn một lần này phá hủy kế hoạch của Sở Phi Long nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phải, ta đúng là có điểm băn khoăn này. Sở Phi Long gật gật đầu nói, nghĩa đệ của ta chỉ có tu vi kiếm vương nhị phẩm. Vậy lại phiền toái rồi, cho dù chàng không nói, chẳng lẽ Dạ Nhiễm Mặc sẽ không nói. Dương Nhược Lan lo lắng nói, hắn vẫn là nguy hiểm giống nhau. Không ngại đem nghĩa đệ của ngươi đón đến đây đi, hắn đối với chúng ta có ơn to, nếu là không quan tâm, chẳng phải lương tâm bất an. Không có việc gì, Sở Phi Lăng khẽ cười cười, Dạ Nhiễm Mặc đã chết ở trong tay nghĩa đệ của ta, chín vị đao hoàng của Dạ gia đã ở dưới nghĩa đệ của ta giúp đỡ. Gocchuyenaudio.com, ta chết toàn bộ, không ai sống sót, vậy thì tốt. Dương Nhược Lan nhẹ nhàng thở ra, lập tức đột nhiên chấn động ý thức được một việc cực kỳ không thích hợp, lập tức ngẩng mạnh đầu, mở to hai mắt nhìn. Chờ chút, chàng nói cái gì, Dạ Nhiễm Mặc đã chết ở trong tay nghĩa đệ của chàng. Nhị đệ của chàng chỉ có tu vi kiếm vương nhị phẩm. Hắn giúp chàng, đem chín vị đao hoàng nhất cử tiêu diệt. Không ai sống sót, phải, làm sao vậy? Sở Phi Lăng có chút kiêu ngạo nói. Nghĩa đệ của ta rất lợi hại. Dương Nhược Lan ngây ra như phỗng. Nghĩ phá đầu cũng không thể nghĩ đến, một người nhị phẩm kiếm vương, là như thế nào giúp đỡ một vị cửu phẩm đao hoàng, đem chín vị đao hoàng khác toàn bộ chém giết. Là như thế này, nghĩa đệ của ta quỷ kế đa đoan. Giết Dạ Nhiễm Mặc thật ra không phải dùng bản lĩnh chân thật. Sở Phi Lăng đành phải chi tiết đem tình huống lúc ấy nói một lần, một bên nói một bên cười nói. Lúc ấy ta cùng kinh sợ rồi. Cái này cũng được, ánh mắt Dương Nhược Lan dại ra. Người đoán chút ta bây giờ là tu vi gì? Sở Phi Lăng thần bí hỏi. Chàng còn không phải ẩn nấp đao hoàng cửu phẩm sao? Còn có cái gì có thể đoán? Dương Nhược Lan trừng mắt nói. Nói đứng đắn, chàng cùng nghĩa đệ của chàng là nhận thức như thế nào? Nàng xem Sở Phi Lăng duỗi tay ra, hướng ra phía ngoài nắm một cái, đột nhiên toàn bộ thiên địa linh khí trong không gian bị lăng không một chảo này của hắn toàn bộ nắm đến trong tay, ở trên tay hắn phát ra bạch quang trong suốt, bốn vòng ánh sáng rất tròn nho nhỏ màu trắng thuần ở trên tay hắn rõ ràng nhấp nhoáng. A, Dương Nhược Lan đúng mạnh lên, không thể tin nhìn trượng phu của mình, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chàng, đao quân tứ phẩm, thật là, đao quân tứ phẩm, nhưng là vì sao vòng quân vương lại là màu trắng thuần? Không sai, tu vi bây giờ của ta là đao quân tứ phẩm, nhưng tu vi tâm cảnh của ta lại là đao quân cửu phẩm đỉnh phong. Ánh mắt Sở Phi Lăng chợt lóe nói, cho nên mới có thể là vòng quân vương màu trắng. Cái này sao có thể? Dương Nhược Lan khiếp sợ che lại cái miệng nhỏ. Cái này, như thế nào có thể nhanh như vậy? Nhưng tâm cảnh này lại là thế nào? Cái này, làm hoàng tọa cao thủ, Dương Nhược Lan sao có thể không biết cái này đại biểu cho cái gì? Tu vi đao quân tứ phẩm, lại là tâm cảnh đao quân cửu phẩm, cái này tương đương là nói, ở trên đường đi thông đao quân cửu phẩm, hoàn toàn không có bất cứ bình cảnh đáng nói nào. Chỉ cần tu vi đạt tới tự nhiên mà vậy chính là đao quân cửu phẩm. Đến loại tình trạng này, lực tu vi gia tăng sao có thể không dễ dàng? Tu luyện là được rồi, nhưng mấu chốt nhất lại là tâm cảnh. Tâm cảnh nếu là không thể đột phá, như vậy phong tỏa cả đời cũng là có khả năng. Nói một cách khác, có người là tam phẩm tu vi, có người là tứ phẩm tu vi, mọi người cùng nhau tu luyện, nhưng sau khi đến trình độ nhất định tam phẩm một vị này cũng chỉ có thể củng cố, hấp thụ nhiều linh khí không lâu sẽ tan đi, nhưng tứ phẩm một vị này lại có thể đem linh khí hóa vào trong cơ thể, biến thành tu vi. Đây liền là quan trọng của tâm cảnh đột phá, cũng chính là cái gọi là tồn tại bình cảnh. mà Sở Phi Lăng một đường này tương đương là một mảng đường bằng phẳng. Ta cũng không tin tưởng, vốn ta vây ở Đao Hoàng cửu phẩm đã thật lâu, nhưng nghĩa đệ của ta cho ta ăn một viên thuốc, không chỉ có đem tu vi của ta cứng rắn tăng lên 5 phẩm, đột phá bình cảnh. Góc truyện audio.com, hơn nữa làm cho tu vi tâm cảnh của ta trực tiếp tăng lên tới Đao Quân cửu phẩm. Ánh mắt Sở Phi Lăng chợt lóe, mang theo vẻ mặt cảm ơn, chậm rãi nói. Đan dược gì? Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy mình hít thở cùng dồn dập hẳn lên. Loại đan dược này ta cũng không biết tên của nó, Sở Phi Lăng cười thần bí nói. Chẳng qua nghĩa đệ của ta lại là cho ta 2 viên, một viên trong đó ta ăn tăng lên tới hiện tại, một khỏa khác lại là giữ cho nàng, nàng ăn cái này, tim đau thắt của nàng sẽ lập tức biến mất, hơn nữa tâm cảnh cũng là có thể tăng lên tới quân cấp cửu phẩm. Về phần lực tu vi của nàng có thể tăng lên bao nhiêu thì liền xem bản thân nàng. Trong thiên hạ còn có linh dược bậc này, Dương Nhược Lan đã khiếp sợ mất đi ngôn ngữ, ta không phải đã nói rồi, nghĩa đệ của ta rất lợi hại, Sở Phi Lăng đắc ý cười cười, cách chương.